Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1431, để Nam Cung Tương Tương mấy chiêu. Ngày thứ ba buổi sáng, Sở Phong đã mang theo chính mình các đệ tử, đi vào cổ võ minh. Năm nay đến nhất lưu môn phái giảm rất nhiều. Vừa đến, nhất lưu môn phái đều không thế nào tham gia trận này thịnh hội. Bởi vì làm nhất lưu môn phái trên cơ bản thì không có khả năng tiếp tục tấn thăng. Tấn thăng nữa đi xuống cũng là siêu nhất lưu tông môn. Cổ võ giới tổng cộng cứ như vậy 10 cái. Thêm ra tới một cái không dễ dàng. Đơn giản nhất phía trước điều kiện là có thần cảnh cường giả tọa trấn. Cho nên, bọn họ rất ít tham gia tông môn tư cách đại hội. Vẫn là tham gia cổ võ đại sẽ nhiều hơn một chút. Một số tiểu tông môn tông chủ đều nhìn Tiên Hương Các. Cảm thán Tiên Hương Các ngày càng cường đại. Lần này Sở Phong tới tham gia tông môn tư cách đại hội. Vẫn là cùng lên một lần một dạng. Tổng cộng mang 12 cái đệ tử. 12 người nữ đệ tử tại cổ võ minh bên trong hình thành một đạo 10 phần tịnh lệ phong cảnh. Lên một lần tham gia tông môn tư cách đại hội thời điểm. Sở Phong các đệ tử tu vi đã có người đến tiên thiên cảnh. Lần này sợ rằng sẽ càng mạnh. Đoán chừng bọn họ có thể trở thành nhất lưu tông môn. Những cái kia nhất lưu tông môn người sớm biết Sở Phong thành thần cảnh cường giả. Nhưng là rất nhiều tiểu tông môn người đối với Sở Phong nhận biết còn dừng lại tại Vũ Vương giai. Đúng. Bọn họ ngược lại là nghe qua Sở Phong trở thành thần cảnh tin tức. Bất quá ít có người tin tưởng. Ta cảm thấy bọn họ không nhất định có thể trở thành nhất lưu tông môn. Dù sao hiện tại Tiên Hương Các chỉ có Sở Phong một người giữ thể diện. Xây dựng mới thời gian một năm. Những đệ tử này căn bản không có thời gian trưởng thành. Nhất lưu tông môn nói ít cũng phải có 7-8 cái hậu thiên cảnh cường giả mới có thể thành lập. Một số tam lưu tông môn tông chủ tại phê bình. Tóm lại, muốn trở thành nhất lưu tông môn, khó, bọn họ tông môn thực lực, tạo nên siêu việt chúng ta nhị lưu tông môn. Lần này thành làm nhất lưu tông môn là ván đã đóng thuyền sự tình. Một cái nhị lưu tông môn tông chủ lắc đầu nói ra. Hồi tưởng lại Tiên Hương Các một năm qua này trưởng thành, thật đáng sợ. Hắn nghe một số nhất lưu tông môn truyền đến tin tức, những nữ đệ tử này bên trong giống như có Vũ Vương sinh ra. Một tông song Vũ Vương, đem dạng này thế lực đặt ở nhất lưu trong tông môn, cũng không phải một cái yếu tông môn. Nhưng là tùy ý người này nói, có rất ít người tin tưởng. Sở Phong nghe đến bọn họ tiếng đàm luận, chỉ là cười cười. Cổ võ giới tin tức có chút bế tắc. Rất nhiều tin tức đều không phải là loại này tiểu tông môn có thể biết. Tại Tiên Hương Các không có tham gia tông môn tư cách đại hội trước đó, bọn họ đối nhất lưu tông môn cũng là biết rất ít. Bất quá bây giờ có thực lực. Trên thực tế tông môn tiến giai không tiến giai đều như thế. Cổ võ giới bí mật trên cơ bản đã bị Sở Phong biết được. Bao quát những cái kia tổ cảnh cường giả bí mật. Để Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc sự tình là. Lần này tông môn tư cách đại hội. Liên Nhược cũng tới. Sở Phong một mực không biết Liên Nhược là cái gì thế lực hậu nhân. Lần này nàng tới. Mang một đống lớn Vũ Vương. So siêu nhất lưu tông môn Vũ Vương còn nhiều hơn. Trung võ vương điên phong tồn tại cũng không ít. Mấu chốt là Liên Nhược bản thân cũng rất cường đại. Trước kia Sở Phong còn nhỏ yếu, một mực nhìn không thấu Liên Nhược. Hiện tại Sở Phong đều đã là thần cảnh cửu giai cường giả, lại còn là nhìn không thấu Liên Nhược. Chẳng lẽ Liên Nhược là tổ cảnh cường giả? Trên thực tế căn bản không phải một thiếu nữ, mà chính là một lão quái vật không thành. Người lớn nhất tốt cẩn thận một chút cái này nữ nhân. Long Vô Địch thanh âm theo trong bóng tối truyền đến. Hắn đối với ta không có địch ý à? Sở Phong đáp lại, khó nói, nàng thật lâu trước đó đã nhìn chằm chằm ngươi, bắt đầu bảo trì ngươi. Ta cảm thấy sự tình không quá đơn giản. Long vô địch cảnh giới, không có muốn hay không, dù sao Liên Nhược tạm thời đối với ta không có địch ý. Nếu là thật là một lão quái vật, cũng đối với ta có chỗ tốt. Sở Phong trong lòng chấn định một phen, lại cùng Long Vạn Lý mấy người chào hỏi một tiếng. Tông môn tư cách đại hội cuối cùng là bắt đầu. Không có quá nhiều sức tưởng tượng giải thích, tông môn tư cách đại hội chỉ muốn khiêu chiến liền có thể. Muốn trở thành nhị lưu tông môn, liền muốn tới khiêu chiến nhị lưu tông môn. Ta muốn khiêu chiến Tiên Hương Các. Một cái tam lưu tông môn đứng ra, không chỉ là cái này một cái tông môn, để mắt tới Tiên Hương Các tông môn có không ít. Bọn họ chỗ lấy để mắt tới Tiên Hương Các, không nằm ngoài một nguyên nhân. Tiên Hương Các thành lập thời gian quá ngắn, căn bản không có chính thức đặt chân. Phải thừa dịp lấy cái cơ hội tốt này, để cho mình tại cổ võ giới bên trong địa vị thăng. Sở Phong cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới thực sẽ có tiểu tông môn ỷ vào lá gan tới khiêu chiến tông môn của mình. Đều là cổ võ giới đồng liêu, ra tay nhẹ một chút. Sở Phong căn dặn, những nữ đệ tử này đều là Vũ Vương, hơn nữa còn là không có làm sao chiến đấu qua Vũ Vương. Từng cái xuất thủ nhưng không biết nặng nhẹ, đối lên tiên thiên cảnh tiểu võ giả, động động ngón tay liền có thể đem những người kia cho bóp chết. Nhưng là đối với người khác nói đến, đây cũng là một loại khiêu khích. Sở tông chủ, ngươi rất cường đại, chúng ta đều thừa nhận, nhưng là tông môn tư cách đại hội nhìn cũng không phải là tông chủ thực lực, mà chính là muốn nhìn các đệ tử thực lực. Ngươi cường đại không có nghĩa là ngươi các đệ tử cũng cường đại. Nói, có người cho bên cạnh đệ tử phân phó nói, một hồi gặp phải Tiên Hương Các những thứ này tiểu nha đầu không cần lưu thủ, liền xem như giết cũng không sao, để Sở Phong minh bạch một chút cổ võ giới hiểm ác. Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên ở giữa nheo lại, chính mình cho bọn hắn mặt, bọn họ ngược lại muốn đi mưu hại chính mình. Hiện tại Lưu không nương tay cũng không phải là Sở Phong nói tính toán. Những đệ tử này tất cả đều có một ít phẫn nộ. Cái thứ nhất ra sân đệ tử là Nam Cung Tương Tương, cũng là cái thứ nhất trở thành Vũ Vương đệ tử. Hiện tại Tiên Hương Các, Sở Phong rất ít trở về. Nam Cung Tương Tương nghiêm chỉnh ở giữa đã thành người đầu lĩnh, tâm tính cũng là thứ nhất kiên nghị một cái. Lên một lần những cái kia nhất lưu tông môn tông chủ tiến đến đòi hỏi thiên thần đan, chỉ có Nam Cung Tương Tương một người đứng ra đi, muốn bảo trì tông môn uy nghiêm. Hắn đệ tử không phải không loại suy nghĩ này, chỉ là không có chủ động xuất kích ý thức. Nam Cung Tương Tương lên sân khấu, đối lên là một cái trung niên tu sĩ, tu vi đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, kém một bước cũng là hậu thiên cảnh. Các ngươi cảm thấy người nào thắng? Có người cười hỏi, một năm trước cô gái này tu vi là tiên thiên cảnh cấp 1. Vừa mới qua đi thời gian một năm, nàng tu là nhiều nhất tăng lên 3-4 giai thôi. Gặp gỡ tiên thiên cảnh đỉnh phong tồn tại, liền xem như ta đệ tử để cho nàng một cái tay, đều có thể tùy tiện đem nàng đánh nổ. Cái này tông môn tông chủ tràn đầy tự tin. Biết Tiên Hương Các một số nội tình tông môn lúc này thời điểm đều nín cười. Tiên Hương Các là có thể tính toán theo lẽ thường thế lực. Những đệ tử này cả đám đều cùng Sở Phong tu luyện quả thực cũng là một người điên. Thời gian một năm, Tiên Hương Các đã tăng thêm bao nhiêu Vũ Vương? Hiện tại Tiên Hương Các so siêu nhất lưu thế lực còn muốn hung mãnh. Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi lớn lên không tệ. Không bằng như vậy đi, ngươi bồi ta một lần, ta hôm nay thì cho ngươi để mấy chiêu. Đài thượng vũ giả còn đang gây hấn với, người chung quanh đều tại cười to, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ nụ cười bỗng nhiên ở giữa ngưng kết. Nam Cung Tương Tương thân thủ một bàn tay, đem võ giả này đập thành phấn vụn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.